Chương 660, niềm vui ngoài ý muốn. Cơ hội phá vòng vây, rốt cuộc đã tới sử dụng từ đồng thiên lý đến xa nhận thôn từ phong quốc biên cảnh sai tới nỉ dạ bộ đội, rốt cuộc chạy tới trợ giúp xa nhận thôn xây thiết mạch máu dược điển chỗ. Uchiha Nguyệt tâm tình không thể nghi ngờ là kích động vô cùng. Mẹ ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết phải biết, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mì ở xa nhận thôn kiến thiết dược điển chỗ mỗi trong một ngày, đều là quá lo lắng để phòng sinh hoạt, có chút không phải cẩn thận chính là bị xa nhận thôn nhỉ dạ bộ đội đánh gục kết quả. Cho nên, cho dù là ở nhiều lần ám sát sau khi thành công, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mì chỉ cần là thân ở với dược điển trong phạm vi, liền có áp lực vô tận ý đồ ép vỡ Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì hai người. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt nhìn thấy mình và mẹ tờ rủ mì, rốt cuộc có thể từ xa nhận thôn dược điển chỗ rút lui, trong lòng ở trên áp lực có thể nói là trong nháy mắt chiếm được phát tiết, tự nhiên để Uchiha Nguyệt tâm tình trở nên sáng suốt. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng làm ra quyết định, chuẩn bị ở chỗ này cùng mẹ tờ rủ mì nghỉ ngơi nữa thời gian một ngày. Liền thừa dịp phong quốc biên cảnh thủ vệ không giả không đương, nhờ vào đó từ phong quốc đột phá vòng vây đi ra ngoài. Chỉ là sau đó làm Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mỉ nói lên chuyện này thời điểm, để Uchiha Nguyệt hơi có chút hết ý là, mẹ tờ dù mỉ cư nhiên ở một hồi hài lòng qua đi, liền mặt ủ mày trao đứng lên. Trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt nhìn mặt mày ủ rột mẹ tờ dù mỉ, ngược lại là đoán không ra mẹ tờ dù mỉ trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Thậm chí, Uchiha Nguyệt có chút hoang mang, vì sao mẹ tờ rủ mỉ khi biết có thể từ phong quốc phá vòng vây tin tức về sau, còn có vẻ như vậy không vui. Đón lấy, thấy mẹ tờ rủ mỉ mặt ủ mày trao ở nơi nào, trong chốc lát sờ không tới đầu não Uchiha Nguyệt, liền ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi và hồi phục đi. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là muốn là nhất phía sau đột phá vòng vây phong quốc kế hoạch làm chuẩn bị, điều vừa lúc chính mình cha nở dê tha y. Mang theo mẹ tờ rủ mì một lần hành động đột phá vòng vây ra phong quốc. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, mẹ tờ rủ mì nhìn thấy Uchiha Nguyệt đến một bên làm đột phá vòng vây phong quốc chuẩn bị đi, nguyên bản trên mặt khuôn mặt ưu sầu, lại có vẻ càng thêm ưu sầu thêm vài phần. Chật, ở Uchiha Nguyệt hết sức chuyên chú làm chuẩn bị thời điểm, mẹ tờ rủ mì liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt bên cạnh, lẩm bẩm nói ra, Uchiha Nguyệt, chúng ta liền muốn ra đi sao thì ra. Mẹ tờ rủ mỉ khi biết mình và Uchiha Nguyệt lập tức có thể từ phong quốc đột phá vòng vây về sau, vốn là phi thường vui sướng. Dù sao, vô luận là người nào ở phong quốc cảnh nội, trên đầu vai đều sẽ đè nặng vô cùng áp lực. Đặc biệt giống như mẹ tờ rủ mỉ như vậy nữ tính lý dạ, hầu như mỗi một ngày đều ăn không được, không ngủ ngon, mỗi ngày đều muốn ở áp lực vô tận hạ chịu đủ giàn vặt. Cho nên, ở mẹ tờ rủ mì mới vừa biết lập tức có thể từ phong quốc đột phá vòng vây sau khi rời khỏi đây, mẹ tờ rủ mì trước tiên tâm tình cũng là cực kỳ vui sướng. Chỉ là mẹ tờ rủ mì nghĩ đến, chính mình ly khai phong quốc về sau, liền muốn cùng Uchiha Nguyệt xa nhau lúc, mẹ tờ rủ mì một cái trở nên ưu sầu lên. Bởi vì, khi đó mẹ tờ rủ mì cư nhiên phát hiện, chính mình lại có chút luyến tiếc Uchiha Nguyệt đã tại phong quốc bên trong cùng Uchiha Nguyệt sớm chiều làm bạn hồi lâu. Trước đây mẹ tờ rủ mì cũng không có phát hiện, chính mình lại là như vậy không nỡ Uchiha Nguyệt rời đi. Mẹ ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết trong cuộc sống dường như quen Uchiha Nguyệt tồn tại. Đồng nhiên nghĩ đến chính mình muốn cùng Uchiha Nguyệt xa nhau, mẹ tờ rủ mì trong lòng có thể nói là đổ ngũ vị tạp bình, tràn đầy cực kỳ phức tạp mùi vị. Một phương đi hệ nờ, lý trí ở nói cho mẹ tờ dù mì, nàng muốn quên Uchiha Nguyệt, vì mình mộng tưởng mà nỗ lực. Một khác phương đi hệ nờ, mẹ tờ dù mì lại hy vọng có thể làm bạn ở Uchiha Nguyệt bên người, cho dù là vĩnh viễn quá ở phong quốc như vậy ác liệt sinh hoạt cũng tốt. Đương nhiên, ở mẹ tờ dù mì trong lòng cũng có một không thiết thực ý tưởng, đó chính là để Uchiha Nguyệt làm bạn cùng với chính mình trở lại làng sương ngủ, hoàn thành chính mình muốn trở thành mị dục mộng tưởng. Chỉ là, mẹ tờ rủ mỉ coi như thế nào đi nữa ngây thơ cũng có thể đoán được, cuối cùng một cao ý nghĩ, thật chỉ là ý tưởng ngây thơ mà thôi. Đã nói làng sương mù cùng Uchiha Nguyệt huyết hải thâm cửu, liền đã định trước Uchiha Nguyệt cùng làng sương mù vô duyên. Huống chi, ở mẹ tờ rủ mỉ trong mắt, thân là hào môn Uchiha bộ tộc tinh anh Uchiha Nguyệt, lại có thể nào quăng đi chính mình hào môn tôn nghiêm, Quy Thuận làng sương mù cái này đối địch nhận thôn đâu ngay sau đó ở ưu sầu hồi lâu sau, mẹ tờ rủ mì rốt cuộc hít một hơi thật sâu. Cái kia phút chốc, mẹ tờ rủ mì đã âm thầm làm ra quyết định, nàng muốn dứt bỏ rơi trong lòng không muốn xa rời, để cho mình trở thành trước đây cái kia vì mì dục mộng tưởng mà liều mạng khiến nì ra. Chỉ bất quá, ngay cả mẹ tờ rủ mì cũng không xác định, đã biết dạng quyết định, đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Sau đó, làm mẹ tờ rủ mì ánh mắt lại một lần nữa phong đến ủ trí hạ nguyệt trên người thời điểm, nàng đỗng nhiên có chút ước ao ủ trí hạ nguyệt. Bởi vì, ở mẹ tờ rủ mì xem ra, ủ trí hạ nguyệt người như vậy, sợ rằng mãi mãi cũng không thể là một cái người, mà sản sinh do dự đi cũng trong lúc đó bên trong ở mẹ tờ rủ mì vì ủ trí hạ nguyệt, trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng thời điểm. Uchiha Nguyệt kỳ thực vẫn luôn đang chuyên tâm điều chỉnh tốt chính mình cha NG Thai ở dược điển chỗ cùng xa nhận thôn nì dạ chém giết thời điểm. Uchiha Nguyệt mỗi lần đều là dùng tự thân thân thể, có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình tình huống bên dưới, sử dụng. Ra Lạc Nguyệt Lưu. Suno, Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao tới đánh chết địch nhân trước mặt. Thời gian dài có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình tình huống bên dưới. Sử dụng Lạc Nguyệt chạy ba loại bí thuật, Uchiha Nguyệt thân thể phải chịu gánh vác cực đại, thậm chí Uchiha Nguyệt đã kiểm tra đến rồi thân thể của chính mình xuất hiện một ít tần tật. Hiện tại, Uchiha Nguyệt vì điều chỉnh tốt chính mình cha NG Thai, đang ở vì mình trị liệu tốt những cái này ẩn tật, đem chính mình cha NG Thai điều chỉnh tơ y đi nhờ phong. Còn như Uchiha Nguyệt dùng loại nào thủ đoạn tới trị liệu trong cơ thể ẩn tật, tự nhiên là dùng Uchiha Nguyệt trước giờ tại nhẫn có đủ trong túi sách chuẩn bị một ít bí dược coi như Uchiha Nguyệt không cách nào sử dụng trả cơ dạ, sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật tới vì mình trị liệu ẩn tật, nhưng là Uchiha Nguyệt thân là chữa bệnh nhẫn thuật, tự nhiên có thể điều chế một ít bí dược để giải quyết rơi trong cơ thể ẩn tật. Rất nhanh, ở bí dược dưới sự trợ giúp, Uchiha Nguyệt liền đem chính mình cha NG Thai điều chỉnh tới được đỉnh phong. Đến khi Uchiha Nguyệt toàn lực sử dụng tử đồng thiên lý trong cơ thể tình huống, phát hiện trong cơ thể đã không có nửa điểm ẩn tật tồn tại thời điểm, Uchiha Nguyệt liền muốn rời khỏi nghỉ dưỡng sức cha NG Thai, cùng mẹ tờ rủ mì ly khai bọn họ địa điểm che giấu. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị muốn rời khỏi nghỉ ngơi và hồi phục cha NG Thai thời điểm, đồng nhiên Uchiha Nguyệt tử đồng lại dừng lại ở trong cơ thể hắn cái kia tổn hại nghiêm trọng trong kinh mạch. Nhìn cái kia mọi chỗ tổn hại nghiêm trọng kinh mạch, sử dụng tử đồng biết được Uchiha Nguyệt, liền không khỏi hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ than thở, thể nội kinh mạch còn giống như là như cũ, vẫn là tổn hại nghiêm trọng dáng dấp ta hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào sư phó trên người, hy vọng ta ở đột phá vòng vây ra phong quốc về sau, sư phụ có làm pháp trị liệu ta trong kinh mạch thương thế đi một phần vạn chờ một chút tại sao có thể như vậy là ta nhìn lầm rồi sao trong lúc bất chợt. Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý trong cơ thể những cái này tổn hại nghiêm trọng kinh mạch lúc, dường như chợt phát hiện cái gì. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền ngưng thần tiếp tục sử dụng tử đồng, cẩn thận thiên lý một cái lần trong cơ thể kinh mạch tình huống. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt thật xác định chính mình mới mở thiên lý đến tất cả về sau, tự Uchiha Nguyệt khoe miệng, đống nhiên dương lên vẻ vui sướng nụ cười thì ra. Nguyên lai là thực sự ta thể nội kinh mạch thương thế. Cứ nhiên trong khoảng thời gian này khép lại rất nhiều cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.